Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 60, tiến hóa bên trong Ma Vương. Picture khâu ngay phía trên bay cao cầu, bị Sawamura vững vàng tiếp ở găng tay bên trong. Đúng. Ao, một ao, không người chiếm gôn Picture trên gò. Sawamura trong mắt lóe ra một tia tự đắc, khóa này cô Sion. Hắn có thể không phải là không có thu hoạch so với Tây Tokyo giải thi đấu thời kỳ. Sawamura đối với cao trung bóng chày, thậm chí đối với bóng chày bản thân lý giải, đều có biến hóa rất lớn đối với hắn cái này đẳng cấp tuyển thủ tới nói. Bất kỳ một điểm thu hoạch đều là cực bay vọt mạnh, càng không cần phải nói. Bước tiến dài trước Sawamura, đối mặt cao trung đập chủ lực, nghĩ tới còn đều là cứng đối cứng dùng thực lực đến nghiền ép, bây giờ hắn đã có không giống nhau. Cảm ngộ, không nhất định nhất định phải dùng cứng rắn ném bóng đến nghiền ép đối thủ, bản thân hắn thiên phú cũng không thích hợp cách làm như thế. Đã như vậy, hắn sao không khác ích xảo kính, chỉ cần có thể bắt ao, quản hắn mèo đen mèo trắng, bắt lấy con chuột chính là tốt miêu, mặc kệ là cái gì dạng ném bóng, chỉ cần có thể giải quyết batter chính là tốt. Ném bóng cho tới là strike out vẫn là dựa vào phòng thủ tới bắt dưới, cũng không có cái gì khác nhau. Lúc này Sawamura thật giống như cởi cho tới nay đeo ở trên người gông xiềng, cả người đều thả ra, lại như hiện tại hắn muốn đối phó Akusu, tương tự là hoàn toàn tự tin batter box lên. Akusu ánh mắt phi thường sắc bén, một nhánh hit, bất luận làm sao đều muốn trước tiên bắt một nhánh hit. Đây là Seihu cao trung có thể công lược Sawamura tiền đề, tuy nói trước Akusu là ngay ở trước mặt Seihu cao trung hết thảy tuyển thủ như thế nói, nhưng kỳ thực trong lòng hắn phi thường rõ ràng, chân chính có thể từ Sawamura cầm trong tay dưới hit cũng có điều chính là đón lấy ba người này mà thôi, chính hắn một cái, Sano học trưởng một cái, nhiều lắm hơn nữa tiểu linh cứng đối cứng cùng Sawamura quyết đấu, có thể bắt hit liền ba người bọn hắn, những người khác muốn bắt hit liền không thể không dựa vào một ít trò vặt cùng vận may. Vận may mịt mờ, trò vặt đối với Sawamura như vậy kinh nghiệm phong phú tuyển thủ càng là không nhất định hữu dụng, lấy Akusu thông minh là tuyệt đối sẽ không đem hy vọng đều ký thác ở như vậy mịt mờ sự tình lên, hắn càng tin tưởng chính hắn cùng Sano. Hai gần thực lực catcher vị trí, Chris trịnh trọng nhìn batter box lên trận địa sẵn sàng đón quân địch Akusu, trong lòng ngầm cười khổ, thi đấu trước Akusu để lộ ra đến tư liệu thực sự là quá ít, bọn họ căn bản cũng không có siêu tập đến đầy đủ tình báo, hơn nữa đối phương 200 thông minh cũng đủ đáng sợ, hắn nên đoán được bên trong chúng ta sau đó phải ném cái gì. Cầu lấy Chris lão lạt cũng không dám hứa chắc mình có thể nhìn thấu Akusu tâm tư, có điều này cũng không trở ngại hắn lập ra nhằm vào Akusu ném bóng sách lược, nếu phối cầu sẽ bị nhìn thấu, vậy chúng ta liền ném một ít, coi như bị nhìn thấu cũng không có ảnh hưởng cầu Sawamura cùng Akusu. Điểm khác biệt lớn nhất chính là Sawamura breaking ball mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là không có quyết thắng quỹ tích bóng đến đây đi. Dưới một cầu, cổ quái cầu biến đổi. Cổ quái cầu biến đổi đối với Sawamura tới nói chính là vồ một cái quỹ tích bóng, năm ngón tay tất cả đều vững vàng chộp vào bóng chày lên, đem cầu ném ra đi, bởi vì hắn nắm cầu phương vị không giống, thêm vào trời sinh mềm mại cổ tay, cầu sẽ sản sinh không giống sắc bén biến hóa. Biến hóa này liền ngay cả Sawamura cùng Chris cũng không có cách nào dự đoán, coi như Akusu có thể so với computer siêu cấp đại não, hắn cũng không thể dự đoán được Sawamura cổ quái cầu biến đổi có cái gì biến hóa. Picture trên gò, Sawamura cả người đều triển khai, tay trái năm ngón tay đều vững vàng nắm lấy cầu, sau đó lấy cùng trước giống như đúc động, đem cầu ném đi ra, vèo, màu trắng tiểu cầu, gào thét mà tới, chớp mắt liền đến gôn bản phía trên batter box lên. Akusu phi thường quả đoán tuyển chọn quỹ tích bóng, vùng chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay xuống ở Sawamura phía sau, tốt, nhìn Akusu đem cầu đánh ra đi. Seihu cao bên trong nghỉ ngơi khu tuyển thủ cực kỳ hưng phấn picture phía sau. Thông thường mà nói là có phòng thủ trống rỗng loại này cầu mặc dù sẽ bị chốt giữa ngăn cản, không cách nào để cho batter lên gôn 2, nhưng lên gôn 1 vẫn là đầy đủ, chỉ là này trống rỗng là đối với những khác cao trung tới nói. Đối với Seido mà nói, bọn họ chốt gôn 2 cùng short stop vị trí giữa, không có nửa điểm có thể để người ta thông qua khe hở, hi ha. Phảng phất một đạo bạch màu xanh lam bóng dáng, đột nhiên xuất hiện ở bóng chày đàn hồi phía trước. Kuramochi ngăn cản bóng chày, sau đó liền eo đều không có dơ cao đến, trực tiếp đem cầu cho tới tiếp ứng hắn Kominato Ryosuke. Kominato Ryosuke tay không tiếp cầu, đem cầu truyền tới gôn một này điện quang hỏa thạch bình thường biến hóa, trực tiếp đem hiện trường khán giả cho xem ở lại, sững sờ. Akusu giạt ra chày, thậm chí còn không có chạy đến batter box đến gôn một nửa, hắn liền bị ao hai ao, không người chiếm gôn, tường sắt hai du, Seido mạnh nhất hàng rào. Đẹp trai a, trên khán đài, Seido khu nghỉ ngơi, vô số tiểu đồng bọn kích động cho Kominato Ryosuke cùng Kuramochi ủng hộ catcher vị trí. Chris sắc mặt hơi khó coi, cổ quái cầu biến đổi đều bị đánh ra đi tới. Cái này gọi Akusu ra hỏa, đúng là quái vật sao? Thoại là nói như vậy, nhưng kỳ thực Chris biết, vừa cái kia một cầu, Akusu có thể đem cầu đánh ra đi, cũng không có thiếu vận may thành phần. Sawamura cổ quái cầu biến đổi tuy rằng biến hóa, nhưng biến hóa phạm vi cũng không phải rất lớn nghĩ. Hắn đăm chiêu nhìn Sawamura như thế, Sawamura không thể làm gì, nhún nhún vai cổ quái cầu biến đổi, ném ra biến hóa, hắn cũng không có cách nào thao túng có cực kỳ sắc bén. Tự nhiên cũng có một chút không như vậy sắc bén, chiếm gôn trên có người tình huống, vẫn không thể dùng để làm quyết thắng cầu. Sawamura thực lực tuy rằng cực kỳ cường hãn, nhưng cũng không phải 10 phân vẹn 10 lại như hiện tại. Chris liền phát hiện một cái nho nhỏ không đủ. Sawamura hiện tại tất sát cầu có 3 cái siêu tốc bóng thẳng, phốc bô cầu biến đổi cùng với cổ quái cầu biến đổi. Trong đó cổ quái cầu biến đổi, ở chiếm gôn trên có người tình huống, tốt nhất là không muốn dùng, nguy hiểm thực sự quá cao. Cái kia chân chính có thể làm tất sát cầu dùng, cũng chỉ còn sót lại siêu tốc bóng thẳng cùng phốc bô sửa lại. Khóa này giải thi đấu sau khi, nhìn dáng dấp muốn cho Sawamura khai phá tân tất sát cầu tương đương, không có bất kỳ dấu hiệu. Cái ý niệm này liền xuất hiện ở Chris trong đầu, nghĩ tới đây, hắn không kìm lòng được nở nụ cười khổ. Những ngày sau đó, hắn e sợ không có cách nào phối Sawamura khai phá tân tất sát cầu, dù sao khóa này giải thi đấu kết thúc, hắn cũng là muốn tốt nghiệp, đập thứ tư, chốt gôn 3, sao tuyển thủ, 2 ao sau khi, Seihu cao trung tuyến tấn công đến phiên đập thứ tư Sano Suzo lên sân đánh bóng trước. Sano Suzo trong đầu không ngừng hồi tưởng trước Akusu xin nhờ lời nói của hắn, học trường. Bất luận làm sao nhất định phải trước tiên bắt một nhánh hit. Một nhánh hit, không phải ghi điểm, chỉ cần một nhánh hit là tốt rồi. Không nghĩ tới trong ngày thường kiêu ngạo Akusu sẽ như vậy trịnh trọng việc xin nhờ hắn, hiện tại hắn bất luận làm sao đều muốn bắt dưới này một nhánh hit. Quản chi đối thủ là thật sự ma vương, hắn cũng muốn làm đến đây là hắn thân là Seihu đập thứ tư chức trách, đến đây đi. Ma vương tiên sinh, cầu vote 10 đờ cuối chương hươm.